Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Hình học. Trần Lạc chính mình đối với thương nghiệp vận hành cũng không quen thuộc. Chuyện chuyên nghiệp hẳn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hiệp hội toán học chính mình xử lý học báo, cũng chính mình ra sách, đem bản này còn chưa hoàn thành, hình học, giao cho Hiệp hội Toán học đại diện xuất bản, là không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, Trần Lạc cũng sẽ không để bọn hắn không công làm việc. Hắn có thể từ đó nhường lợi một thành, cho dù chỉ là một thành, Hiệp hội Toán học cũng kiếm lợi lớn. Trần Lạc từ dưới hắc bào mặt móc ra một sấp thật dày bản thảo, để ca văn cứ thế ngay tại chỗ. Vừa rồi hắn đã cảm thấy Lạc Thần bụng có chút cồng kềnh, cùng trong tưởng tượng của hắn chênh lệch rất xa. Hiện tại xem ra là bởi vì những bản thảo này nguyên nhân. Gavin cung kính tiếp nhận những bản thảo này, cẩn thận hỏi: "Trần Lạc đại nhân, những này là?" Trần Lạc nói: "Nhàn rỗi nhàm chán, viết một chút liên quan tới hình học đồ vật. Các ngươi hiệp hội toán học có hứng thú hay không xuất bản?" Gavin vội vàng nói: "Có thể được đọc ngài chứ tác là vinh hạnh của chúng ta." Hắn lần trước rời đi Vương Đô thời điểm, hội trưởng đại nhân nghiêm túc đã thông báo, nếu như hắn còn có vận khí gặp được Lạc Thần, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn giao hảo. Hiện tại, cơ hội tới, mặc kệ hắn muốn cái gì, Gavin đều sẽ để hắn hài lòng, dù là hiệp hội toán học lại bởi vậy ăn chút thua thiệt, thụ chút tổn thất, cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, khi Gavin bắt đầu nhìn lên những bản thảo này thời điểm, hội trưởng đối với hắn lời nhắn nhủ hết thảy, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Trong ánh mắt của hắn, chỉ còn lại có cái này đến cái khác định lý. Định lý mới, đường thẳng, lượng giác học, đường tròn, hình đa giác, đường conic, bản này, hình học, bao gồm đương kim giới toán học. Các học giả nghiên cứu tất cả vấn đề hình học tại bên trong quyển sách này, Gavin thấy được rất nhiều hắn quen thuộc định lý, nhưng càng nhiều là hắn chưa quen thuộc. Giới toán học chưa từng có xuất hiện qua định lý mới. Từng đầu định lý mới xuất hiện, để Gavin từ lúc mới bắt đầu mừng rỡ, chấn kinh, đến sau cùng chết lặng. Giờ khắc này, tay nâng bản này, hình học, bản thảo, Gavin tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như nói toán học là một tòa núi cao, như vậy bao quát Gavin ở bên trong, trên đại lục tất cả học giả chính là người dưới núi leo lên. Tòa toán học núi cao này không chỉ có cao không thấy đỉnh, mà lại tràn đầy mê vụ. Các học giả đứng tại chân núi, thân trong sương mù, tìm không thấy bất luận phe nào hướng, chỉ có thể từng bước hướng về phía trước tìm tòi tiến lên. Hy vọng có một ngày có thể leo lên tòa núi cao này đỉnh phong. Ngay tại tất cả học giả trong mê vụ tìm tòi tiến lên lúc hắn xuất hiện, hắn phất phất tay, trên ngọn núi này mê vụ liền hoàn toàn tán đi. Hắn lại vung tay lên, các học giả trước mắt liền xuất hiện một đầu thông hướng đỉnh núi con đường. Hắn là Trần Lạc, cũng là toán học chi thần. Vô số đầu định lý mới kia chính là hắn vì các học giả toán học lát thành đường lên núi. Giờ khắc này, Gavin nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì hắn biết, Loren vô số đời học giả tâm nguyện, rốt cục hoàn thành. Từ giờ trở đi, thế giới trung tâm toán học không còn là Gaia, mà là Loren. Từ hôm nay trở đi, Loren toán học đệ nhất vương quốc xưng hào, sẽ không người có thể dung chuyển, bởi vì bản này, hình học, bởi vì toán học chi thần tại Loren, nguyên lai thần thật tồn tại. Trần Lạc nhìn xem Gavin, nhất thời im lặng, hắn biết, để người ta các học giả toán học đang nghiên cứu, có lẽ còn muốn nghiên cứu 1-2 ngàn năm đồ vật. Hệ thống cung cấp cho bọn hắn, có chút quá mức đột ngột. sẽ đối với các học giả toán học tạo thành rất lớn trùng kích. Nhưng Calvin tuổi đã cao, ở trước mặt hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bầu không khí vẫn có chút xấu hổ. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt. Calvin thân thể run lên, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói, thật xin lỗi, Trần Lạc đại nhân, là ta quá kích động, thật xin lỗi. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, ngươi cảm thấy quyển sách này như thế nào? Calvin đứng thẳng người, trên mặt hiện ra một tia ửng hồng, nói ra, đây là một bản thần thánh chi thư, mỗi một vị học giả, không, mỗi người đều hẳn là được đọc. Đây là không tầm thường thần tích, tại một thế giới khác, cơ sở là cổ Hy Lạp nhà số học Euclid bất hủ chi tác. Nó tập toàn bộ cổ Hy Lạp toán học thành quả cùng tinh thần tại một sách, được vinh dự giới toán học thánh kinh. Trên thực tế, ngoại trừ thánh kinh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mặt khác chứ tác. Nó nghiên cứu, sử dụng cùng truyền bá rộng rãi, có thể cùng cơ sở so sánh. Trần Lạc, hình học, mặc dù cũng có thần ân đại lục lịch đại học giả toán học thành quả, nhưng nó 90% trở lên đều là hình học trong tương lai mới có tiến triển. Quyển sách này liền xem như tại 2000 năm về sau cũng là hệ thống nhất, tân tiến nhất hình học chứ tác. Calvin có biểu hiện như vậy cũng không kỳ quái. Bất quá Trần Lạc quan tâm nhất không phải ý nghĩa của nó, mà là giá trị của nó, hoặc là nói giá cả. Hắn nhìn xem Calvin, nói ra, ta muốn đưa nó khắc bản thành sách, để càng nhiều người nhìn thấy. Ngươi cảm thấy, định giá bao nhiêu phù hợp? Calvin vẫn còn trong say mê, lẩm bẩm nói, vô giới chi bảo, đây là vô giới chi bảo. Vô giới chi bảo đối với Trần Lạc vô dụng, hắn muốn là chân thật kim tệ. Hắn nhìn xem Calvin, nói ra, Calvin hội trưởng, ta tại nghiêm túc hỏi ngươi. Trần Lạc mang theo bất mãn, để Calvin như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Bây giờ Trần Lạc, trong mắt hắn, cùng ma pháp chúng thần, trí tuệ hữu thần địa vị cùng cấp, thậm chí càng cao hơn không ít, để hắn bất mãn cùng sinh khí. Calvin chết một vạn lần cũng không thể chuộc tội. Sắc mặt hắn tái nhợt, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, đại nhân, ta cảm thấy quyển sách này định giá 10.000 kim tệ cũng không đủ. Nếu như bán đi một bản hình học, liền có thể đạt được 10.000 kim tệ. Bán đi 10 bản chính là 100.000, 100 bản 1 triệu, 1.000 bản, đây là nằm mơ. Mặc dù nói hình học giá trị xa không chỉ 10.000 kim tệ, nhưng nếu quả như thật định giá 10.000 kim tệ, trên đời này có mấy người có thể mua được? Cùng đưa nó giá cả đặt không có mấy người có thể mua được. Chẳng đè thấp giá cả, đi ít là ít tiêu thụ mạnh con đường. Thần ân đại lục học giả nhiều không kể xiết, người sử dụng cơ sở khổng lồ. Định giá quá cao, tương đương với không công từ bỏ thị trường khổng lồ này. Điểm này, Trần Lạc hay là rõ ràng. Trần Lạc nhìn xem Calvin, lắc đầu nói, ta viết quyển sách này mục đích là để toán học hào quang có thể chiếu rọi đến thần ân đại lục mỗi một hẻo lánh, để mỗi người đều có thể lãnh hội đến toán học mị lực. Nếu như định giá 10.000 kim tệ, có mấy người có thể mua được? Calvin nhìn xem Trần Lạc, nổi lòng tôn kính, thần chính là thần, suy nghĩ của hắn cùng thần so ra, là bực nào ích kỷ lại ngây thơ. Hắn cung kính nhìn xem Trần Lạc, hỏi, đại nhân ý tứ là? Trần Lạc nói, liền định giá 10 kim tệ đi, khu trừ chi phí cùng vận doanh. 10 mai kim tệ giá cả, đã coi như là lương tâm giá, so trên thị trường đại đa số thư tịch đều lương tâm. Cần quyển sách này, không chỉ là học giả toán học, bởi vì cũng không phải là chỉ có học giả toán học mới cần học toán học. Bản này hình học, Trần Lạc biên soạn trình tự là từ nông đến sâu, do đơn giản đến thâm ảo, thích hợp các loại đám người đọc. Gavin kính nể nhìn xem Trần Lạc, rốt cục xác định một việc, Lạc Thần xuất hiện, quả nhiên là vì truyền bá tri thức. Nếu như không phải là vì truyền bá tri thức, hắn tại sao muốn là giá trị vạn kim thần thánh chi thư? Định ra như vậy rẻ tiền giá cả. Hắn là vì để càng nhiều người thủ đoạn học. Học tập toán học là vì toán học truyền bá, vì phát triển chân lý. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bỏ đi một cái hoài nghi. Hắn nguyên bản hoài nghi Blé Gác Hạ cùng Lạc Thần là cùng một người. Dù sao, thành Giá Pun học giả vinh dự, hắn cả đám đều loại bỏ. Chỉ có Blé Gác Hạ nhất có hiểm nghi. Hai người bọn họ đồng dạng thần bí, đồng dạng để cho người ta nhìn không thấu. Tại trên toán học, đồng dạng giống như là hai tòa cao không thể chạm núi cao. Nhưng bây giờ, Gavin hoài nghi bị đánh tiêu tan. Blé Gác Hạ cùng Lạc Thần, một cái trong ánh mắt chỉ có kim tệ, một cái khác lại chỉ vì truyền bá tri thức, xem kim tệ là cặn bã, làm sao có thể là cùng một người. Hắn ý nghĩ trước kia, thật sự là quá mức hoang đường cùng buồn cười. Gavin đem loại này không đáng tin cậy ý nghĩ ném đến sau đầu, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên những bản thảo này. Lật đến một trang cuối cùng lúc, nét mặt của hắn sững sờ. Một trang này hiển nhiên không phải phần cuối, bởi vì trên trang này một cái đặc sắc định lý chỉ đã chứng minh một nửa. Gavin đang vì định lý này tinh diệu mà say mê. Loại cảm giác này im bặt mà dừng, để trong lòng của hắn khó chịu đến cực điểm. Gavin nhịn không được hỏi, đại nhân, phía dưới đâu? Trần Lạc lắc đầu, phía dưới không có, hình học bao hàm nội dung là nhiều không kể xiết. Hắn không chỉ có muốn chứng minh định lý, còn muốn chứng minh bọn chúng suy luận. Có chút định lý suy luận có mười mấy đầu nhiều, lại thêm các loại hình vẽ, 200 trang ngay cả 1/5 nội dung đều viết không hết. Nguyên một bộ hình học, độ dày 10 phần khách quan. Ôm bọn hắn đi ra, mục tiêu quá lớn, quá làm người khác chú ý. Huống chi, Trần Lạc cũng không có viết xong. Không có, Gavin sững sờ, thế nhưng là định lý này mới đã chứng minh một nửa. Một nửa khác tại sách tiếp theo. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, đây chỉ là bản thảo một phần nhỏ. Mọi người đối với toán học coi trọng trình độ, quyết định có hay không sách tiếp theo. Gavin rốt cục nghe rõ, thần đem toán học tri thức gieo rắc hướng nhân gian, ban cho nhân loại trí tuệ. Đây là thần ân trạch, nhưng nếu như nhân loại chính mình cũng không trân quý, bọn hắn đem cũng không tiếp tục xứng đáng đến những thứ này. Đây là thần ban cho, cũng là thần khảo nghiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.